chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 94 của bộ truyện Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Trong đại sảnh, Hạ Nhất Minh đang ngồi đối diện Trác Vạn Liêm. Bên cạnh hắn là Viên Lễ Huân xinh đẹp, trên người tỏa ra hàn khí mãnh liệt. Cũng chỉ có cường giả như Hạ Nhất Minh cùng kẻ tu luyện băng hệ chân khí như Trác Vạn Liêm mới có thể không chút nào để ý tới. Trừ hai người này ra, đừng nói là đám hậu thiên đệ tử, mà ngay cả tiên thiên cường giả thông thường như Dược Đạo Nhân tu luyện hỏa hệ công pháp cũng không dám ngồi lâu như vậy bên Viên Lễ Huân. Mặc dù điều này quả thực bất tiện, nhưng Hạ Nhất Minh biết bởi vì Viên Lễ Huân tu luyện băng hệ chân khí tiến bộ cực nhanh nên mới xảy ra tình huống như vậy. Trên người nàng hàn khí càng nồng đậm, trong lòng Hạ Nhất Minh lại càng cao hứng. Hôm nay đại bỉ đã kết thúc, các phân mạch cũng lần lượt rời khỏi Thiên Chỉ Chủ mạch. Đương nhiên trong đám khách nhân chưa rời đi còn có người tới từ Đại Thân Quốc Bắc Cương Băng Nguyên. Trác huynh, ngươi thật là khách quý đó, Hạ Nhất Minh chân thành nói. Đi tới nơi này lâu như vậy, đây là lần thứ hai ngươi tới Hoành Sơn tiểu viện của chúng ta đó. Trác Vạn Liêm theo Lê Minh Huyên tới đây lần đầu, sau đó tôi chưa từng trở lại bái phòng. Không chỉ một mình lão, ngay cả băng cung trưởng Viên Lễ Huân không có người thứ hai đặt chân tới đây. Trác Vạn Liêm khẽ cười khổ nói, Hạ huynh thứ lỗi, không phải ta không muốn tới, mà do Lê Sư Thúc có lệnh cấm, không cho chúng ta tùy tiện ra ngoài. Hạ Nhất Minh giật mình nhìn Viên Lễ Huân. Trác Vạn Liêm cuống quýt vung tay nói, Hạ huynh, ngươi không cho rằng Viên Sư Muội cũng chịu đãi ngộ như chúng ta đấy chứ? Lão dừng một chút, giọng hâm mộ nói, Viên Sư Muội được Lê Sư Thúc rất yêu thích. Chúng ta nếu dòi khờ nửa bước, e rằng sẽ bị Lê Sư Thúc trách phạt. Đặc biệt là các đệ tử bình thường, e rằng bị Sư Thúc giết chết tại chỗ. Nhưng mà Sư Muội trong 3 ngày ít nhất có 1 ngày ở cạnh ngươi, có lẽ là do Lê Sư Thúc mắt nhắm mắt mở cho qua. Hạ Nhất Minh trong lòng cười thầm, hắn sau khi gặp Trác Vạn Liêm, con người hào sảng này khiến hắn rất ấn tượng, nhưng không nghĩ có lúc người này lại sợ hãi như vậy. Nhìn người này đối mặt với Lê Minh Huyên như chuột thấy mèo, đủ biết lão phụ thân kia có địa vị thế nào trong lòng hắn. Trác Vạn Liêm kể khổ xong liền nói, Hạ huynh, hôm nay ta tới có việc muốn thương lượng cùng huynh. Trác huynh cứ nói. Thiên Chỉ đại bỉ đã kết thúc, chúng ta rời khỏi băng cung cũng gần được 1 năm, Lê Sư Thúc đã quyết định trở về. Trác huynh cũng phải rời đi sao? Thật đáng tiếc. Hạ Nhất Minh ngoài miệng nói đáng tiếc, nhưng trong lòng không có nửa điểm tiếc nuối nào. Ánh mắt Trác Vạn Liêm dừng trên người Viên Lễ Huân nói, Hạ huynh, Lê Sư Thúc hy vọng Viên Sư Muội có thể cùng về băng cung. Vẻ mặt Hạ Nhất Minh nhất thời trầm xuống nói, Trác huynh hẳn đã biết Lễ Huân là thê tử của ta, chẳng lẽ ngươi muốn phu thê của chúng ta chia tách sao? Trác Vạn Liêm than nhẹ một tiếng nói, Hạ huynh là người thông minh, chẳng lẽ không tính được lợi hại trong chuyện này sao? Hạ Nhất Minh lạnh mặt nói, Bắc Cương Băng Nguyên thất thại băng cung tuy lợi hại, nhưng cũng chưa quản hồi Tây Bắc đâu. Có lẽ Hạ Mỗ cũng không phải đối thủ của băng cung tôn giả, nhưng Hoành Sơn, Thiên Chỉ vốn nhất mạch tương thông. Ta nghĩ Thiên Chỉ tôn giả hẳn không quanh tay đứng nhìn. Trác Vạn Liêm có chút ngẩn ra, lão giờ khóc giờ cười nói, Hạ huynh nói đi đâu vậy? Băng cung chúng ta cho dù không có tự trọng cũng không làm ra chuyện như vậy. Lúc này vẻ mặt Hạ Nhất Minh mới có chút hòa hoãn nói, nếu như vậy tại sao vừa rồi huynh nói những lời kia? Trác Vạn Liêm nghiêm mặt nói, Hạ huynh, ngươi cũng biết đối với người tu luyện mà nói tuổi thọ được bao nhiêu năm chứ? Chẩm ngâm trong giây lát, Hạ Nhất Minh mơ hồ đoán được ý tứ của đối phương, trong lòng hắn không khỏi vừa mừng vừa lo. Ánh mắt không đổi nhìn Viên Lễ Huân nói, tiên thiên cường giả tuổi thọ chừng 200 năm, nhất đường thiên cường giả đại khái là 300 năm. Về phần tôn giả, dừng lại một chút, hắn nói tiếp, nghe nói sau khi tụ đỉnh thành công, dung hợp cùng lực lượng thiên địa, tuổi thọ chừng 500 năm. Nói tới đây, hắn không tự chủ được. 500 năm tuổi thọ, đối với người bình thường, quả thực đã giống như thần tiên. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới vị tôn giả ẩn tàng trong Khai Vanh Quốc, còn các vị băng cung tôn giả Lê Minh Huyền, cái đầu nhất thời muốn vỡ ra. Trác Vạn Liêm gật đầu thật sâu nói, không sai, chúng ta tu luyện một khi tấn giai tôn giả, lập tức sẽ có được 500 năm tuổi thọ. Lão dừng một chút, ánh mắt phát sáng, ôm quyền nhìn Hạ Nhất Minh, cao giọng nói, Hạ Huỳnh, xin mau muội hỏi một câu, người có nắm chắc sẽ tấn giai tôn giả cảnh giới? Người khác nếu được hỏi câu này, cho dù là Chu Đại Thiên hay Dương Hạo đã từng ngưng tụ tam hoa, cũng không dám khẳng định chắc chắn. Tam hoa cùng tôn giả tuy chỉ là một bước, nhưng muốn vượt qua, không nghi ngờ là muôn vàn khó khăn. Nhưng nếu là Hạ Nhất Minh, câu trả lời dĩ nhiên không phải vấn đề. Trác Huỳnh, tiểu đệ mặc dù bất tài, nhưng cũng tin tưởng kiếp này có thể tấn giai tôn giả. Hạ Nhất Minh từng câu từng chữ nói ra. Mặc dù hắn không có tăng thêm âm lượng, chỉ nói bình thường, nhưng đủ làm cho người nghe cảm thấy vô cùng tin tưởng. Trác Vạn Liêm thở dài một hơi, trong lòng lão cảm khái vạn phần. Tốc độ tiến giai của Hạ Nhất Minh có thể nói là kinh khủng. Trác Vạn Liêm đã sớm bỏ đi ý định chống lại. Hôm nay đối phương đã ngưng tụ tam hoa, sắp đánh sâu vào cảnh giới tụ đỉnh. Điều này quả thực khiến lão cảm thấy trong lòng không khỏi mịt mù. Lắc lắc đầu, Trác Vạn Liêm muốn dỗ bỏ cảm giác kỳ lạ này. Lão trầm giọng nói, Hạ Huỳnh, sau khi ngươi thành công tấn giai tôn giả, như vậy có thể hưởng 500 năm tuổi thọ. Tới lúc đó, viên sư muội vốn chỉ đạt tiên thiên cảnh giới, thậm chí ngay cả nhất đường thiên cũng không tới. Ngươi muốn nàng phải làm thế nào? Hạ Nhất Minh nhất thời im lặng không nói một lời. Điều này quả thực chính là uy hiếp đối với hắn. Gương mặt khẽ thay đổi, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn Trác Vạn Liêm, trầm giọng nói, Trác Huỳnh, nếu Lễ Huân theo Lê Tiền Bối tới băng cung, nhất định có thể tấn giai tôn giả sao? Trác Vạn Liêm lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sáng như sao. Hạ Huỳnh yên tâm, Bắc Cương băng nguyên chúng ta với băng hệ chân khí hiểu biết rất rõ, tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ. Nếu ngay cả chúng ta cũng không cách nào để viên sư muội tấn giai tôn giả, như vậy cho dù cả thiên hạ cũng không ai làm được điều này. Hàng chân mày của Hạ Nhất Minh khẽ nhíu lại. Đối với những lời này, hắn cũng không chút nào nghi ngờ. Mặc dù thể chất hắn đặc biệt, nhưng đối với việc trợ giúp viên Lễ Huân tấn giai cũng không có tác dụng. Mà với thể chất viên Lễ Huân, đưa mắt cả thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Thất Thải Băng Cung mới có thể trợ giúp tốt nhất. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu, vẻ kiên định khi nãy của Hạ Nhất Minh đã sớm không còn nữa, thay vào đó là một mảng mờ mịt do dự. Trác Vạn Liêm ho nhẹ một tiếng nói, Hạ Huỳnh, ta biết phu thê tình thâm ý trọng, bất quá có đôi khi chia tay chốc lát, đoàn viên lâu dài. Nếu Hạ Huỳnh do dự lúc này sẽ mất cơ hội, ngay cả có hối hận cũng muộn rồi. Hạ Nhất Minh quay đầu cùng viên Lễ Huân bốn mắt nhìn nhau. Từ trong đôi mắt trong veo như nước quả nàng, Hạ Nhất Minh đã tìm thấy một vẻ yên bình. Không có trao đổi bất cứ lời nào, nhưng bọn họ đều hiểu rõ suy nghĩ của nhau. Viên Lễ Huân đem quyền quyết định trao cho hắn. Đột nhiên, trong lòng có thêm một phần trách nhiệm. Hạ Nhất Minh thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên vẻ kiên định. Trác Huỳnh, tiểu đệ có một chuyện không rõ, xin huynh giải đáp. Hạ Huỳnh, mày nói. Cho dù là Thiên Trì Chủ Mạch hay Thất Thải Băng Cung, dường như đối với Lễ Huân cũng có vài phần coi trọng. Ta biết điều này có liên quan tới thể chất cực hàn của nàng, nhưng ta cũng không tin chỉ vì nguyên nhân này mà khiến Lê Minh Huyên tôn giả ngàn dặm xa xôi từ Bắc Cương chạy tới. Hơn nữa còn trăm phương ngàn kế muốn thu Lễ Huân làm đồ đệ, thậm chí còn giúp nàng tấn giai tôn giả cảnh giới. Hạ Nhất Minh âm trầm nhưng tràn đầy mạnh mẽ nói, ta muốn biết nguyên nhân chính, không cần phải nói dối. Hạ mẫu ta mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc như vậy. Trác Vạn Liêm há mồm cứng lưỡi. Hồi lâu sau, vẻ mặt lão biến đổi khó lường. Hạ Nhất Minh duỗi tay ôm quyền nói, Trác Huynh nếu không thể trả lời, vậy xin tạm thời rời đi. Chờ ai đó có thể cho Hạ mẫu một đáp án hoàn mỹ nhất, lúc đó ta sẽ không còn lo lắng nữa. Trác Vạn Liêm bất đắc dĩ đứng dậy. Lão nhìn Hạ Nhất Minh thi lễ, không nói lời thừa rời đi. Ánh mắt viên Lễ Huân nhìn lão rời đi, đột nhiên hỏi, Nhất Minh, chẳng nghĩ chuyện này là sao? Hạ Nhất Minh lạnh lùng cười, sau đó nói, thái độ của Lê Minh Huyên đối với nàng khác hoàn toàn so với ta. Đặc biệt khi nhìn thấy nàng, tuyệt đối không giống sư phụ nhìn đệ tử. Ta dám khẳng định, bọn họ trăm phương ngàn kế lấy lòng nàng, hơn nữa còn bồi dưỡng, át hẳn sau này khi trở thành tôn giả có chuyện muốn nàng làm. Viên Lễ Huân lo lắng một chút nói, có khả năng, nhưng nếu thiếp không được bọn họ trợ giúp, liệu có thể tấn giai tôn giả? Hạ Nhất Minh cười lớn, hắn vốn muốn trêu một câu, nhưng nhìn viên Lễ Huân xinh đẹp tinh khiết, ánh mắt trong veo, một câu kia nhất thời không nói ra được. Sau một lát, Hạ Nhất Minh dường như đã hiểu thêm một chuyện. Bất luận là đám tôn giả quái vật kia muốn Viên Lễ Huân làm chuyện gì, đầu tiên phải bồi dưỡng nàng thành tôn giả mới được. Điều này cũng không phải là âm mưu, mà đích thực là dương mưu. Cho dù Hạ Nhất Minh nhìn ra sơ hở, nhưng cũng không cách nào phá giải. Muốn để Viên Lễ Huân tiến vào tôn giả cảnh giới, nhất định phải đáp ứng điều kiện của họ. Trừ việc đó, không còn phương pháp nào khác. Ngày thứ hai, trong gian phòng của Hạ Nhất Minh lần nữa xuất hiện những vị khách tới từ băng cung. Bất quá lần này không chỉ có mình Trác Vạn Liêm, ngoài băng cung tôn giả Lê Minh Huyền, ngay cả Ngà Văn Bân cũng tự mình tới đây. Trên mặt hai người bọn họ nghiêm túc lạ thường. Khi ngồi đối diện bọn họ, Hạ Nhất Minh thậm chí còn cảm nhận được áp lực cường đại đang tràn ngập xung quanh. Áp lực này cũng không phải do hai vị tôn giả cố tình phóng xuất, mà bởi thái độ nghiêm túc sinh ra áp lực đặc thù. Bên trong gian phòng, ngoài ba người này cũng chỉ còn Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân hai người. Về phần đám người Hoành Sơn đã sớm bị Hạ Nhất Minh mời khéo ra ngoài. Hắn vô cùng rõ ràng đây là quyết định của bản thân, bởi thế không thể liên lụy cả Hoành Sơn nhất mạch. Cho dù đồng thời đắc tội với hai vị tôn giả, cũng không thể rước họa trong Hoành Sơn nhất mạch. Hai bên sau khi yên vị, Hạ Nhất Minh thi lễ một chút, lập tức vào thẳng vấn đề nói. Nhị vị tôn giả đại nhân đại giá quang lâm, hẳn là vì chuyện của Lễ Huân. Lê Minh Huyền không chút do dự nói. Không sai. Lão phụ nhân ngẩng đầu, âm thanh vô cùng hỏa hoãn. Lễ Huân, ngươi theo sư phụ về băng cung, lấy thân phận tôn giả, sư phụ khẳng định có thể giúp ngươi tấn giai băng hệ tôn giả. Viên Lễ Huân khẽ gật đầu nói, đa tạ ý tốt của sư phụ. Lời nói của nàng lạnh như băng, không có chút kích động nào. Những người ngồi đây đều biết, sở dĩ giọng nói của nàng như vậy là do mới tu luyện băng hệ công pháp. Chỉ cần công lực thâm hậu hơn, nắm giữ hoàn toàn lực lượng, sẽ không gặp phải tình huống như vậy nữa. Chẳng qua để đạt tới trình độ như vậy, không biết cần khoảng thời gian dài ngắn ra sao mới có thể hoàn thành. Viên Lê Minh Huyền vẻ mặt tươi cười nói, như vậy ngươi đã đồng ý theo sư phụ về băng cung. Vẻ mặt Viên Lễ Huân bỗng lộ ra vẻ khó xử, nàng quay đầu nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc này trong tay Hạ Nhất Minh đang chơi đùa với ngũ hành hoàn. Hắn không có ý thị uy với những người này, chỉ thông thả truyền ngũ hành chân khí vào trong đó, tùy ý để nó biến hóa. Điều này cũng là từ trong bí tịch kim hệ tâm đắc Hạ Nhất Minh học được. Lợi dụng hòa thổ kim tam hệ tương sinh, cảm ứng thiên địa chân khí, từ đó đạt được lĩnh ngộ thật lớn đối với kim hệ lực lượng. Ngũ hành hoàn trên tay Hạ Nhất Minh dĩ nhiên là hoạt động như vậy. Bất quá phương pháp hắn sử dụng có chút khác biệt. Mỗi một lần đều bắt đầu từ thủy hệ chân khí, sau đó kết thúc ở kim hệ chân khí. Mỗi một vòng luân chuyển, Hạ Nhất Minh đều cảm thấy như sắp đột phá. Cảm nhận được điều này khiến Hạ Nhất Minh tùy ý cầm ngũ hành hoàn trên tay không nỡ buông ra. Ánh mắt Ngà Văn Bân cùng Lê Minh Huyên lúc này cũng đặt trên người Hạ Nhất Minh. Ngay từ đầu bọn họ vẫn không chút để ý, nhưng càng lúc ánh mắt của bọn họ càng bị ngũ hành hoàn hấp dẫn. Trong cảm giác của bọn họ, ngũ hành hoàn giống như một thế giới luân hồi kỳ dị. Ngũ hành lực lượng trong thế giới này lặp đi lặp lại không đổi, nhưng mỗi một vòng luân hồi lực lượng dường như đẩy tới đỉnh điểm. Mỗi khi chân khí đạt tới đỉnh điểm lại vụt trở về điểm thấp nhất, sau đó chậm rãi xúc tích, chậm rãi lớn lên. Thêm một vòng luân hồi là thêm một lần đạt tới kỉnh đỉnh cao hơn, càng không ngừng cao hơn, càng tích lũy thêm lực lượng đạt tới giới hạn. Bọn họ lặng lặng cảm nhận tiểu thế giới này, rốt cuộc đã xác định được mỗi một lần kim hệ đạt tới lực lượng cực điểm, đó chính là giới hạn. Khi nghĩ tới Hạ Nhất Minh đang ngưng tụ tam hòa, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhất thời hiểu vì sao Hạ Nhất Minh sử dụng như vậy. Ngà Văn Bân thở dài một hơi nói, Hạ Nhất Minh, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Trong năm tới, ngươi nhất định có thể ngưng tụ thành công kim chi hòa, hơn nữa ngũ hành tụ đỉnh thành công. Lão vốn muốn nói trong vòng 10 năm tới, Hạ Nhất Minh có thể ngưng tụ thành công kim chi hòa. Nhưng đột nhiên nghĩ tới, bản thân đã từng một lần đánh giá như vậy, tưởng rằng Hạ Nhất Minh mất 10 năm mới có thể ngưng tụ thổ chi hòa. Không ngờ chỉ vài tháng thời gian, ngay trong trận đấu với Khổng Vô Cực, hắn đã ngưng tụ thành công. Tốc độ này khiến Ngà Văn Bân mở rộng tầm mắt, đồng thời khiến lão hoài nghi nhãn lực của chính mình. Bởi vậy lúc này, lão lập tức đổi giọng, sửa thành năm tới. Bất luận là 10 năm hay 1 năm, đối với bọn họ mà nói đều là năm sắp tới. Đám người Lê Minh Huyên ánh mắt quái dị nhìn Ngà Văn Bân, khiến lão không khỏi đỏ mặt nói. Hạ Nhất Minh, ngươi cũng nghe Lê Tôn Giả nói rồi, không biết ý ngươi ra sao? Hạ Nhất Minh ngẩng đầu chậm rãi nói. Ngà Tôn Giả, ta vẫn muốn hỏi, vì sao băng cung lại tận lực bồi dưỡng Lễ Huân? Vẻ mặt hắn vô cùng chăm chú. Nói thêm một chút, Lễ Huân lúc này tu luyện chỉ là băng hệ chân khí, làm sao có thể tam hoa tụ đỉnh? Lê Minh Huyên khẽ hử mũi, giễu cợt một tiếng, dường như cười nhạo Hạ Nhất Minh ngu ngốc. Hạ Nhất Minh, ta biết ngươi tu luyện võ đạo có thiên phú không ai sánh được, nhưng tuổi tác ngươi chưa nhiều, hiểu biết còn chưa rõ ràng lắm. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu nói, vãn bối quả thực kiến thức nông cạn, xin tiền bối chỉ dạy. Lê Minh Huyền có chút ngẩn ra, không ngờ Hạ Nhất Minh lại thẳng thắn thừa nhận như vậy. Lão phụ nhân do dự một chút nói, trong ngũ hành, thủy hệ công pháp là một hệ kỳ lạ nhất. Nó bao hàm toàn bộ, giống như có thể thu nạp tất cả. Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân vô cùng tập trung lắng nghe. Cũng kỳ diệu như nước trong thế giới này vậy. Lê Minh Huyền nhẹ nhàng nói, âm thanh như mây say trong đó. Lạnh thì hóa thành băng, bình thường thì là thủy, gặp nhiệt độ thì thành vụ. Đối với băng cung chúng ta, chỉ cần có được thiên phú một trong ba loại thuộc tính này, có thể thông qua phương thức khác nhau, thành công nâng luyện hai loại còn lại, cuối cùng tu đỉnh thành công. Hạ Nhất Minh nghe được những lời này lập tức ngẩn ra, sau đó nói, Lê tiền bối, nói vậy chẳng phải bất cứ người nào tu luyện thủy hệ công pháp đều có khả năng trở thành tam hoa tụ đỉnh tôn giả. Lê Minh Huyền tức giận nói, lý luận như vậy không sai, nhưng người bình thường tu luyện như vậy sao có thể thành công? Chỉ có thiên phú đặc biệt mới có thể từ một hóa ba, từ ba nhập một. Dừng lại một chút, Lê Minh Huyền kiêu ngạo nói, mỗi người đều biết, muốn tụ đỉnh thành công, đầu tiên phải ngưng tụ tam hoa, hình thành gốc rễ. Nhưng hiếm ai biết được, băng thủy vụ tam chi hoa mặc dù khác biệt, nhưng một khi tụ đỉnh thành công, lực lực cường đại hơn xa tôn giả bình thường. Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, buột miệng nói, tiền bối, nếu Lê Huân tụ đỉnh thành công, so với ngũ hành chi lực của vãn bối thế nào? Lê Minh Huyền nhất thời trợn mắt, cứng lưỡi, không biết trả lời ra sao. Sau một lúc, vị tôn giả này đành cười khổ nói, ngũ hành tụ đỉnh trong lịch sử đều là những đại nhân vật, về phần ai mạnh hơn? Lão phụ nhân đột nhiên vung tay nói, vấn đề này thật ra rất đơn giản, chỉ cần ngươi cùng Lễ Huân trở thành tôn giả, bàn luận một chút là biết ngay. Ngà Văn Bân cùng Trác Vạn Liêm đồng thời gật đầu, trong lòng họ chưa từng hoài nghi Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân không thể tấn giai tôn giả. Hạ Nhất Minh trong lòng khẽ động hỏi, Lê tiền bối, ngài có phải nhờ tam hệ thuộc tính này tiến giai? Ánh mắt Lê Minh Huyền nhất thể hiện ra vẻ tiếc nuối. Lão thần tiên tư không đủ, mà dù có cái ý nghĩ này, nhưng không cách nào làm được. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Nhất Minh về mặt tiếc nuối, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, may là ngươi không nhất mạch tụ đỉnh, nếu không ngày sau muốn vượt qua ngươi sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Vẻ mặt Lê Minh Huyền lần nữa ngưng trọng nói, về phần băng cung chúng ta cùng Thiên Chỉ Sơn, vì sao lại đối đãi với Lễ Huân như vậy? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, điều này có liên quan tới thể chất cực băng của nàng. Xin ngươi tin tưởng lão thần, nếu ta đã thu nhận Lễ Huân làm đồ đệ, tuyệt đối sẽ không hại nàng. Hạ Nhất Minh về mặt nhăn lại, mặc dù trực giác của hắn cảm nhận được thành ý trong lời nói của Lê Minh Huyền, nhưng loại thừa nhận mờ mịt như vậy, hắn không cách nào tin tưởng. Ngà Văn Bân thở một hơi thật dài nói, Hạ Nhất Minh, ta biết ngươi còn nhiều băn khoăn, bất quá ta có thể đại diện Thiên Chỉ chủ mạch đảm bảo với ngươi, Lê tôn giả tuyệt đối không lừa gạt. Hơn nữa, để viên cô nương tới băng cung, đối với nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Chân mày Hạ Nhất Minh khẽ nhướng lên, trong lòng hắn địa vị Ngà Văn Bân rõ ràng cao hơn Lê Minh Huyền, nếu ngay cả lão cũng đảm bảo thì còn gì phải lo lắng nữa. Bất quá hắn vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng nói, Ngà tiền bối, hãy nói cụ thể một chút để cho vãn bối hiểu được. Ngà Văn Bân do dự một chút nói, lão phu hứa, chỉ cần ngươi có thể tiến giai tôn giả, lần sau gặp mặt lão phu nhất định sẽ nói cụ thể. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là thực lực hắn chưa đủ. Nếu như hắn lúc này tu đỉnh thành công, trở thành tôn giả, chẳng phải đã biết rõ rồi sao? Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn Viên Lễ Huân, chậm rãi hắn khẽ gật đầu. Khi Hạ Nhất Minh làm ra động tác này, Ngà Văn Bân, Lê Minh Huyền cùng Trác Vạn Liêm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Lễ Huân, khi tới băng cung, nàng phải mau chóng tu luyện tới cảnh giới tôn giả nhé. Tới lúc đó chúng ta gặp mặt, ta muốn xem ngũ hành tụ đỉnh mạnh hay là nhất mạch tu đành cao thầm. Hạ Nhất Minh cao giọng nói. Đám người Ngà Văn Bân sắc mặt khẽ biến. Hạ Nhất Minh nói những lời này quả thực vô cùng tự tin. Ý tứ của Hạ Nhất Minh đương nhiên là trước khi Viên Lễ Huân tấn giai thành công, bản thân hắn cũng đã ngũ hành tu đỉnh thành công. Mặc dù tất cả mọi người không nghi ngờ sẽ có một ngày như vậy, nhưng nếu muốn đạt được trước cả Viên Lễ Huân, điều này dễ làm vậy sao? Bất quá thấy được vẻ mặt Hạ Nhất Minh lúc này, trong lòng mọi người không khỏi xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Có lẽ nam nhân này thật sự có thể sáng tạo nên kỳ tích.

vãn bối nhất định sẽ làm. Tử tôn giả khẽ gật đầu. Lúc này thái độ của lão với Hạ Nhất Minh đã khác hẳn ban đầu, thiện ý cũng biểu lộ rõ rệt hơn. Không biết trong Từ gia bảo có đệ tử hậu bối nào có thiên phú chắc tuyệt, có hy vọng tấn giai tiên thiên chi cảnh không? Hạ Nhất Minh giật mình, trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói: Tiền bối, theo văn bối được biết, trong Từ gia không ai tu luyện xong hệ tương sinh tích thập tầng. Những lời này của Hạ Nhất Minh khéo léo trả lời câu hỏi của Tử tôn giả, nhưng cũng đủ khiến lão không tức giận. Tử tôn giả cười cười nói: Thiên phú song hệ tương sinh dễ có như vậy sao? Muốn trong gia tộc tìm được người như vậy, cơ bản không có khả năng. Đối với điều này, Hạ Nhất Minh vô cùng đồng cảm. Mặc dù Hoành Sơn Nhất Mạch có đệ tử tu luyện song hệ, hơn nữa không phải chỉ có một người, nhưng chỉ là gia tộc nhỏ, làm sao có thể so sánh. Trầm ngâm một chút, Hạ Nhất Minh nói: Tiền bối, Từ gia Từ Hướng Tiền tuy mới ngoài 50, nhưng đã tu luyện hỏa hệ công pháp tới cửu tầng. Nếu phục dụng vài khỏa tinh lực kim đan, chưa đầy 2 năm sẽ tấn giai thập tầng đỉnh phong. Nói tới đây, Hạ Nhất Minh ngừng lại. Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, muốn Từ Hướng Tiền tấn giai tiên thiên nhất định phải phục dụng tiên thiên kim đan, những thứ chân quý như vậy hắn không có. Từ tôn giả mỉm cười, lão mở miệng nói: Hiền chất, xin ngồi chờ một lát, lão phu sẽ đi trở lại ngay. Lão tiêu sái xoay người, quả nhiên không lâu sau đã quay lại, trên tay có thêm một bình ngọc. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, chiếc bình ngọc này cũng giống như bình thường, nhưng Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được bên trong nó là thứ gì. Quả nhiên, Tử tôn giả đưa chiếc bình tới trước mặt Hạ Nhất Minh, nói: Trong này có hai khỏa hỏa hệ kim đan, ngươi xem lại xem. Hạ Nhất Minh ánh mắt khẽ động nói: Nếu tiền bối đã nói, vậy tuyệt đối không sai. Tử tôn giả hài lòng, lão nhẹ nhàng gật đầu nói: Lão phu muốn nhờ chuyện gì, ngươi hẳn cũng đoán được rồi. Hạ Nhất Minh cung kính nói: Tứ gia Từ Hướng Tiền thiên phú hơn người, đủ tư cách tiến giai tiên thiên. Tử tôn giả cười cười, bất quá lập tức thở dài nói: Việc này không liên quan tới ta, ngươi hiểu chưa? Hạ Nhất Minh nhăn mày, thật sự không đoán ra người này cùng với Tử gia bảo có quan hệ gì. Nếu như lão nhân gia đã nói như vậy, bất luận thế nào hắn cũng phải làm được. Vãn bối hiểu, ta là Hoành Sơn Vu Trưởng lão, trên đường tới Thái Thương huyện vô tình gặp Từ Hướng Tiền. Đối với thiên phú của người này vô cùng tán thưởng, phá lệ thu làm đệ tử, trợ giúp tiến giai tiên thiên. Tử tôn giả lúc này mới gật đầu nói: Lão phu tự tự lệ, nếu ngươi nguyện ý, có thể gọi lão phu một tiếng thế thúc. Hạ Nhất Minh trong lòng mừng rỡ, lẽ nào lại do dự, vội vàng tiến tới trước mặt lão, hành lễ thật sâu nói: Tiểu chất bái kiến thế thúc. Tử tự lệ cười lớn, tự mình nâng hắn lên, trong mắt không chút che giấu vẻ quý mến. Bất quá Hạ Nhất Minh mơ hồ cảm nhận được, lão đối với mình như vậy hẳn liên quan tới việc Từ gia gặp tai ương. Bởi vậy lão mới có thể thân thiết tới vậy, thậm chí còn mang theo chút cảm kích. Lần đầu gặp mặt, Vi Thúc chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật, hy vọng ngươi không từ chối. Tử tự lệ đặt một vật lên bàn, vẻ mặt tươi cười nói. Hạ Nhất Minh vội vàng nói: Thế thúc quá khách khí rồi, tiểu chất thật sự không dám nhận. Lắc đầu, Tử tự lệ lại nói: Nghe nói ngươi cùng Đồ Đằng nhất tộc có giao ước 20 năm. Vâng. Hạ Nhất Minh sắc mặt ngưng trọng nói: Tiểu chất cùng Lăng Xà nhị tộc có giao ước 20 năm. 20 năm sau, tiểu chất sẽ tới Thâm Sơn giải quyết toàn bộ ân oán với chúng. Tốt, không hổ danh là chất tử của lão phù, quả nhiên hạo khí can vần. Tử tự lệ than thở một tiếng nói: 20 năm sau, lão phu sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Hạ Nhất Minh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt ánh lên vẻ khó tin. Đồ Đằng nhất tộc thực lực ra sao, lão nhân này không có khả năng không biết. Nhưng một lời hứa này của lão, thật sự khó có thể hoàn lại tấm chân tình này. Thế thúc, đây là chuyện riêng của tiểu chất. Tử tự lệ vung tay lên nói: Ngươi đã kêu lão phu một tiếng thế thúc, như vậy chuyện của ngươi chính là chuyện của lão phu. Huống hồ lão phu chuyến này đi cũng không phải giúp ngươi. Vẻ mặt lão ánh lên vẻ hãnh diện nói: Phong Lang thánh giả của Lang Đồ Đằng ngày xưa đã cùng với lão phu có chút quen biết, bởi vậy lão phu muốn nhanh chóng tới xem trong khoảng thời gian này tên gia hỏa đó có đột phá hay không mà thôi. Hạ Nhất Minh hai mắt mở lớn, rốt cuộc hành lễ thật sâu. Nếu nói một lễ vật trước đó vốn chỉ là lễ nghi thông thường, thì một lễ này hoàn toàn xuất phát từ tấm chân tình. Đồng thời với vị lão nhân trước mặt này, thái độ của Hạ Nhất Minh hoàn toàn thay đổi, thậm chí hắn còn không coi lão như người ngoài. cùng với Hạ Nhất Minh hắn đi tới đồ đẳng nhất tộc, sao có thể là chuyện đùa? Cho dù là Ngả Văn Bân cùng Hoành Sơn nhất mạch có quan hệ, cho dù làm Lê Minh Huyên có coi trọng Viên Lễ Huân tới đâu, cũng không làm được chuyện như thế. Hai người nói chuyện hồi lâu, Hạ Nhất Minh sau đó cáo từ rời đi. Khi Hạ Nhất Minh rời đi không lâu, trong gian phòng phía sau một người xuất hiện. Người này chính là tương giao của Tử Tôn Giả, Hỏa Dân. Tử Tôn Giả, ngươi thật sự muốn cùng hắn tới Thâm Sơn Độ Đẳng sao? Từ Từ Lệ mỉm cười nói, lão phu nói ra lẽ nào là chuyện đùa? Hỏa Dân nhăn mặt nói, trong Thâm Sơn Độ Đẳng cao thủ nhiều như mây, nếu chỉ có một Phong Lăng Thánh Giả thì cũng không nói. Đằng này có vài người như vậy, cho dù là ngươi sợ cũng có chút nguy hiểm. Từ Từ Lệ ánh mắt lạnh nhạt, dường như không để chút uy hiếp này trong lòng. Hỏa Tôn Giả, có ân với ta, nhất định ta sẽ báo đáp. Hỏa Dân tức giận hừ một tiếng nói, ngươi không phải đã thể, kiếp này không phải là người Từ gia bảo, cho dù nó có diệt vong cũng không quan hệ tới ngươi sao? Từ Tư Lệ ánh mắt nhìn về nơi xa, dường như xuyên qua vân vụ, xuyên qua không gian, trở về một nơi trong hoài niệm của lão. Một hồi lâu, lão thì thào nói, tuổi trẻ ngông cuồng, lá rụng về cội. Hỏa Dân muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, thôi, ngươi muốn đi chịu chết, lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Từ Từ Lệ giật mình nói, Hỏa Tôn Giả. Hỏa Dân thần sắc hưng phấn, trên người tràn đầy hào khí, lão phu cũng không tin ngươi và ta liên thủ, hơn nữa còn có tên tiểu tử kia, 20 năm sau mà không thể an toàn từ Thâm Sơn trở về. Tử Tôn Giả rốt cuộc cười lớn, hai vị tôn giả đồng thời ha ha cười, trong tiếng cười tràn đầy cảm giác cuồng ngạo. Giờ phút này bọn họ như trở về thời thanh niên, tràn đầy kiêu ngạo. Tiếng cười của bọn họ truyền khắp không gian, đám người trên chùa mạch không khỏi nghi ngờ nhìn nhau. Hai lão già này chẳng lẽ cùng nhau phát cuồng sao? Sau khi Hạ Nhất Minh về tới phòng, trong lòng hắn tràn ngập cảm khái. Nghĩ không ra hôm nay nhận được một lời hứa hẹn quan trọng kia, thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Suy nghĩ trong giây lát, Hạ Nhất Minh đầu tiên tìm tới Vu Kinh Lôi, đưa hai khỏa tiên thiên kim đan ra, hơn nữa đem chuyện Tử gia nhờ vả kể lại một lần. Với sự tính toán của Vu Kinh Lôi, vừa nghe xong lão đã biết phải xử lý ra sao. Đồng thời nhìn hai khỏa hỏa hệ kim đan trong bình, trên mặt lão đầy vẻ tươi cười. Nếu như Tử Hướng Tiền chỉ cần phục dụng một khỏa kim đan thành công tiến giai lên tiên thiên, như vậy một khỏa còn lại dĩ nhiên thuộc về Hoành Sơn nhất mạch. Loại chuyện tốt như vậy đốt đèn cũng không tìm ra. Vô trưởng lão, chúng ta khi nào trả lại Hoành Sơn? Đám đệ tử còn muốn ở lại chủ mạch hay không? Vô Kinh Lôi trầm ngâm một chút nói, Hạ trưởng lão, ngươi đã có giao ước với gã Hùng Vô Cực kia, ít nhất trong 20 năm nữa Hoành Sơn vẫn được bình an. Bởi vậy lão phu quyết định đem tất cả mọi người trở về, dù sao mùi vị chia ly cũng không dễ chịu lắm. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên đồng tình với lựa chọn này của lão. Hai người bàn bạc rồi quyết định 3 ngày sau sẽ lên đường. Bất quá tuyệt đại đa số đệ tử đều muốn theo Vu Hy Thần đi trước về Hoành Sơn, còn hai người bọn họ cùng Dực Đạo Nhân sẽ đi đường vòng tới Thái Thương Huyện. Dĩ nhiên truyền nhận Từ Hướng Tiền làm đồ đệ, trừ hai người bọn họ ra, cho dù là 3 vị trưởng lão còn lại của Hoành Sơn cũng không thể biết được. Nếu chuyện này lộ ra, có trời mới biết Tử Tôn Giả có nổi trận lôi đỉnh hay không. Bàn bạc xong, Hạ Nhất Minh trở về gian phòng của mình, nhưng mà chưa chờ hắn ngồi ấm mông, lại có Hoành Sơn đệ tử tới thông báo kim chiến dịch tới chơi. Hạ Nhất Minh nhất thời đầu muốn nổ tung. Sau khi nghe Hỏa Dân khuyên bảo, Hạ Nhất Minh đã quyết định tạm thời né tránh sự khiêu khích của kim chiến dịch. Đợi hắn ngưng tụ xong kim chi hoa, hơn nữa hình thành gốc rễ mới quyết đấu. Nhưng nghĩ không ra, người này lại tự mình tìm tới cửa. Âm thầm than thở một tiếng, Hạ Nhất Minh mời gã tới đại sảnh. Sau một lát, kim chiến dịch đã tới đại sảnh. Hai người phân chia chủ khách ngồi xuống. Hạ Nhất Minh chưa hỏi ý đồ tới, kim chiến dịch đã đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Huỳnh, hôm nay thiên chỉ đại bỉ đã kết thúc, ngươi có tính toán gì chưa? Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn tới không phải để khiêu chiến? Trầm ngâm giây lát, hắn nói, tiểu đệ định về nhà một chuyến, sau đó sẽ đi đây đi đó, tranh thủ thời gian 20 năm tụ đỉnh thành công. Kim chiến dịch vui vẻ nói, Hạ Huỳnh, Trương Sư Huynh cùng Vu trưởng lão của quý phái đã quyết định đem chú nhan dược phương đưa tới Linh Tiêu Bảo Điện. Một khi có được dược phương, Linh Tiêu Bảo Điện chúng ta sẽ mở lò luyện đan. Hạ Huỳnh nếu có ý định đi đây đi đó, không ngại trước hết cùng ta tới Linh Tiêu Bảo Điện, nếu đan thành nhận đan xong rồi tính tiếp, thế nào? Hạ Nhất Minh trong lòng đại động, mặc dù bảy lão nhân trong nhà hắn không muốn đi xa, nhưng nghĩ tới giao hẹn 20 năm, rốt cuộc hắn cũng hạ quyết tâm. Nếu Kim huynh đã nói vậy, tiểu đệ xin nghe theo. Kim Chiến Dịch hai mắt phát sáng, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó lập tức cáo từ rời đi. Hà Nhất Minh sau khi Kim Chiến Dịch rời đi, đột nhiên bừng tỉnh. Nếu cùng bọn họ đồng hành, chẳng phải hắn sẽ còn thêm cơ hội có thể quang minh chính đại cùng mình bàn luận sao? Cười khò một tiếng, thì ra người này cũng không thành thật lắm ha. Một cơn gió thổi nhanh trên mặt đất, cây cối khẽ lay động, đón chào không khí mát mẻ chuyển tới. Cái oi bức ban trưa cũng giảm bớt phần nào. Sau khi rời khỏi Thiên Chỉ Sơn nửa tháng, đám người Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng về tới Thái Thương huyện. Bọn họ trở lại, dĩ nhiên gây nên một trận oanh động. Đặc biệt đi theo còn có đám người Kim Chiến Dịch tới từ Đại Thân Quốc, nên lại càng gây được sự chú ý. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã quy củ hơn trước. Những người có tư cách cùng với thân phận nhìn thấy đám người Hạ Nhất Minh cũng không có mấy. Nhưng mà mấy hôm sau, bên trong Hạ Gia Trang đã mở tiệc rượu, yêu cầu tất cả nhân vật tên tuổi trong Thái Thương huyện tham dự, vì đám người Trương Trọng Cẩn cùng Kim Chiến Dịch từ Đại Thân mà tẩy trần. Mặc dù hai người Kim Chiến Dịch đối với Hạ Nhất Minh quan hệ tốt hơn rất nhiều, nhưng cho dù là gã hay Trương Trọng Cẩn cũng ngại ra mặt, cũng chỉ trong tiệc rượu này mới xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ ngồi cùng với đám người Vu Kinh Lôi, Dược Đạo Nhân cùng Hạ Nhất Minh trò chuyện vui vẻ. Đối với đám người ở Thái Thương huyện tự nhiên không coi ra gì. Nhưng càng như vậy, mọi người lại càng có biểu hiện khúm núm luồn cúi, đồng thời để cho Hạ Nhất Minh thấy được vẻ mặt thật của đám người xô nịnh này. Bất quá trừ hắn ra, đám người tiên thiên cường giả còn lại đều bình thản, một chút vẻ mặt kinh ngạc cũng không có, thật làm Hạ Nhất Minh than thở không thôi. Chênh lệch về tuổi tác quả thực đại biểu rõ ràng cho chênh lệch về kinh nghiệm. Mặc dù tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới cảnh giới cực cao, nhưng so với những người này về phương diện nhân tình thế thái, sự hơn kém không phải chỉ một bậc. Hạ Gia Trang trải qua mấy lần xây dựng, diện tích đại sảnh lúc này có thể chứa hơn 100 bàn tiệc vẫn dư. Không ngừng có người bên ngoài cao giọng sướng tên, chỉ có nhân vật trọng yếu nhất mới có thể tiến vào đại sảnh. Thân phận cùng địa vị cao mới được tham dự, điều này vốn đã trở thành quốc quy của Thiên La Quốc. Đồng thời tiến vào đại sảnh lúc này là đám người hai nhà Tử Trình đã sớm được Hạ Gia Trang báo tin. Đám người Hạ Nhất Minh dĩ nhiên thành thơi ngồi một chỗ, nhưng Hạ Thuyên Danh cũng không chút trễ nải, đều phải tự mình xuất hiện nghênh đón. Cho dù là Trình gia hay Tử gia, hai lão gia tử đều đích thân tới. Hơn nữa, tất cả những thành viên chủ chốt trong nhà cũng dẫn tới. Hạ gia hôm nay so với mấy năm trước đã có biến hóa long trời lở đất. Tam đại thế gia tại Thái Thương huyện khi xưa đã sớm biến thành nhất gia. Trình gia cùng Hạ gia có quan hệ thông gia, dĩ nhiên là nước lên thuyền lên. Nhưng thanh thế Tử gia có lẽ kém hơn một chút. Bất quá cũng may, từ lão gia tử Tử Ẩn Kiệt, tu vi đã đạt tới thập tầng đỉnh phong. Trong Thái Thương huyện cũng được coi là một nhân vật. Bởi vậy địa vị Tử gia bảo cũng không chính thức suy sụp. Hạ Thiên Danh cười ha hả, dẫn hai thế gia này vào đại sảnh. Bọn họ đã sớm biết trong đại sảnh còn có 5 vị tiên thiên cường giả, bởi vậy khi tiến vào nơi này thái độ vô cùng cung kính. Sau khi hành lễ với 5 vị tiên thiên cường giả, trong lòng đám người tới từ hai đại thế gia không khỏi vô cùng cảm thán. Hạ Gia Trang xuất hiện cái gã thiên tài quái vật Hạ Nhất Minh quả nhiên không còn như lúc trước. Đám tiên thiên cường giả khi xưa có gặp bao nhiêu thì giờ từng người xuất hiện. Hành lễ xong, mọi người dựa theo thân phận ngồi xuống. Nhưng lúc này trên ghế chủ tọa, Vô Kinh Lôi đột nhiên đứng lên. Lão nhân gia hắn đã tới Hạ Gia Trang vài lần, bởi vậy mọi người đều biết thân phận cùng địa vị của lão. Đây chính là đệ nhất nhân trên Hoành Sơn nhất mạch. Bởi vậy khi lão đứng dậy, tất cả đều hướng sự chú ý lại đây. Cả đại sảnh đang ồn ào chào hỏi, lập tức trở nên im ắng lạ thường. Hạ Thiên Danh vội vàng khom người nói: "Vô tiền bối, ngài có gì phân phó?" "Thuyền Danh, ngươi ngồi xuống đi." Vô Kinh Lôi mỉm cười vui vẻ nói: "Mặc dù Hạ Thiên Danh là vạn bối của lão, tu vi càng không đáng để lão coi trọng, nhưng đây lại là phụ thân Hạ Nhất Minh, Vô Kinh Lôi dĩ nhiên không có khả năng diễn ra vẻ mặt nghiêm túc." Hạ Thiên Danh trong lòng mặc dù không yên cũng đành ngồi xuống. Trong đại sảnh toàn bộ đều nhìn về nơi này, thấy được vẻ mặt kinh ngạc của đám người Hạ Nhất Minh. Lúc này mọi người mới hiểu ra hành động Vô Kinh Lôi chỉ là nhất thời bộc phát mà thôi. Vô Kinh Lôi rời khỏi chỗ ngồi đi tới một bàn tiệc. Ngồi ở bàn này đều là khách tới từ Tử gia. Mọi người thầm hiểu, thì ra lão vì Tử gia mà tới. Đám người Tử Ẩn Kiệt vội vàng đứng lên. Bọn họ không người hành lễ, trong lòng không ngừng kêu khổ. Không biết đã đắc tội gì với lão tiền bối này để người ta trong tiệc rượu đích thân tìm tới. Đám người Hạ Gia Trang ngơ ngác nhìn nhau. Hạ Thiên Danh cuống quýt nhìn Hạ Nhất Minh ra hiểu. Với thân phận Vô Kinh Lôi, cho dù có làm gọi toàn bộ những người này cũng không ai dám nói gì. Nhưng nếu tai họa đó xảy ra trong tiệc rượu Hạ gia, ảnh hưởng thật sự rất lớn. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, hắn ra hiệu bình tĩnh. Hạ Thiên Danh thấy được cũng chỉ biết cười khổ. Vũ Kinh Lôi ánh mắt dừng trên một người, đột nhiên hỏi: "Ngươi là người nào?" Từ Hướng Tiền vội nói: "Vạn bối là Từ Hướng Tiền, bái kiến tiền bối." Trong đại sảnh, mặc dù không ai dám mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng không ngừng suy nghĩ, không rõ vì sao Vũ Kinh Lôi lại chỉ hỏi Từ Hướng Tiền như vậy. Vũ Kinh Lôi khẽ gật đầu, dường như đang ngắm nhìn kỳ chân dị bảo nào đó, khiến trong lòng Từ Hướng Tiền mơ hồ sợ hãi. "Ngươi tu luyện là hỏa hệ công pháp?" "À, dạ vâng." "Ngươi ra tay diễn luyện cho lão phu nhìn một lần." Vũ Kinh Lôi tùy ý nói. Từ Hướng Tiền mặc dù không biết được lão nghĩ gì, nhưng lúc này hiểu được lão không phải tới gây sự, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh. Hắn đi ra giữa sảnh, hành lễ thật sâu nói: "Xin tiền bối chỉ giáo." Dứt lời, hắn bước ra ngoài đại sảnh, ngay trước mặt mọi người bắt đầu diễn luyện luyện hỏa công. Với thực lực của Từ Hướng Tiền, mặc dù không được đám tiên thiên cường giả để vào trong mắt, nhưng đối với mọi người trong đại sảnh cũng là đẳng cấp khó với tới. Một bộ quyển pháp diễn luyện xong, Từ Hướng Tiền ngưng thần thu khí, nhìn Vô Kinh Lôi cung kính nói: "Xin tiền bối chỉ bảo." Vô Kinh Lôi trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Mọi người khi thấy được vẻ mặt này của lão đều biết lão hài lòng, phi thường hài lòng. "Hạ trưởng lão, Trương Huỳnh, Kim Huỳnh, các người xem người này thiên phú thế nào?" Vô Kinh Lôi tủm tỉm cười. Hạ Nhất Minh lập tức hòa theo nói: "Không tồi, từ thế thúc thiên phú hỏa hệ rất cao. Nếu có người chỉ bảo, ngày sau tấn giai tiên thiên cũng không có gì lạ. Trương Huỳnh, Kim Huỳnh, các người thấy sao?" Trương Trọng Cẩn cùng Kim Chiến Dịch ánh mắt liếc qua trao đổi, lập tức gật đầu cười, dường như hết sức đồng ý với điều Hạ Nhất Minh vừa nói. Nhưng trong lòng bọn họ vô cùng hoài nghi. Người kia thiên phú mặc dù không tồi, nhưng chỉ là không tồi mà thôi. Muốn nói thiên phú hơn người, với cấp bậc bọn họ mà nói có chút miễn cưỡng. Về phần cái gì mà tấn giai tiên thiên, rõ ràng là lừa mình lừa người. Trong đầu bọn họ đồng thời xuất hiện suy nghĩ, chẳng lẽ Vô Kinh Lôi cùng Hạ Nhất Minh đều bị mù rồi sao? Dược đạo nhân mặc dù không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lão cũng hết sức hoài nghi. Trong mắt khẽ đảo, chăm chú nhìn Từ Hướng Tiền, nhưng đánh chết lão cũng không nhìn ra người này có thiên phú kiệt xuất như đánh giá của Hạ Nhất Minh. Bất quá, trong lòng ba người bọn họ hoài nghi ra sao, nhưng trong tình huống này không hẹn đều lựa chọn thuận theo ý Hạ Nhất Minh. Nếu giờ phút này phản đối, rõ ràng là làm mất thể diện Hạ Nhất Minh cùng với Vô Kinh Lôi. Chỉ cần không phải kẻ ngốc sẽ không làm như vậy. Tới lúc này, trong đại sảnh nhất thời ồn ào hẳn lên. Bọn họ lúc này mới hiểu Vô Kinh Lôi tại sao lại có hành động như vậy. Nhất thời vô số ánh mắt đố kỵ rơi trên người Từ Hướng Tiền. Mà đám người Từ gia lại vô cùng mừng rỡ. Được biết là Từ Hướng Tiền, hắn chỉ cảm thấy trong đầu mê man. Với thân phận cùng tuổi tác của hắn, khi nghe được những lời của Hạ Nhất Minh cũng có chút hoảng hốt. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất bốn chữ: tiên thiên cảnh giới. Từ Ẩn Kiệt rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhìn Vô Kinh Lôi đang tủm tỉm cười, ánh mắt lão như phát sáng, lập tức quát: "Từ Hướng Tiền, mau mau bái sư." Âm thanh vì khẩn trương quá độ, thậm chí còn có chút khàn khàn. Bất quá giờ phút này, bất luận là ai cũng không thấy kỳ quái. Nếu đổi lại là người trong gia tộc mình được Vô Kinh Lôi nhìn chúng, chỉ sợ bọn họ sẽ kích động không biết phải làm sao mới phải. Từ Hướng Tiền rốt cuộc cũng tỉnh lại, tiến lên mấy bước, quỳ gối trước mặt Vô Kinh Lôi nói: "Xin tiền bối thu vãn bối làm đồ đệ." Vô Kinh Lôi sau khi nhận ba vái chín lạy của hắn, sau đó nói: "Người muốn bái ta làm thầy cũng được, nhưng lão phu có một điều kiện." Từ Hướng Tiền trong lòng đại động nói: "Xin sư phụ phân phó." Với thân phận cùng địa vị của Vô Kinh Lôi, Từ Hướng Tiền trong lòng đã sớm quyết định, bất luận là điều kiện gì hắn cũng không do dự chấp nhận. "Ta muốn ngươi theo ta lên núi toàn lực tu hành, chưa vào tiên thiên chưa được rời núi." Hai tròng mắt ngẩng lại, Từ Hướng Tiền dĩ nhiên không ngờ cái này cũng được coi là điều kiện. Hắn hít một hơi thật sâu nói: "Đệ tử tuân lệnh sư phụ, nguyện ý theo sư phụ lên núi." Vô Kinh Lôi lúc này mới cất tiếng cười lớn, cổ tay vung lên, một cỗ chân khí nhất thời xuất ra đỡ Từ Hướng Tiền đứng dậy. Hạ Nhất Minh cao giọng nói: "Chúc mừng Vô trưởng lão thu nhận cao đồ, tiệc rượu tẩy trần hôm nay không ngờ còn là rượu bái sư." Đám người Trương Trọng Cẩn cũng cung quyết chúc mừng, nhưng bọn họ ánh mắt nhìn Từ Hướng Tiền mang theo vài phần quái gì, cao đồ như vậy thật là khó gặp. Bất quá với kiến thức rộng lớn của bọn họ, mà dù nhận thấy điều này có gì đó kỳ lạ, nhưng không ai nói ra. Sau tiệc rượu, khách khứa lần lượt rời đi, nhưng biết được Từ Hướng Tiền từ nay đầu nhập Hoành Sơn nhất mạch,